Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 51 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua sự dẫn đọc của Totoro Chan. Diệp Vấn Khanh đầu óc nông cạn chỉ giỏi ỷ thế hiếp đáp người dưới sự khích bác của Triệu Nguyệt Yến đã tìm đến kiếm chuyện với Nguyên Ca, lại nghe được sự kiện của Bùi Nguyên Vũ đêm hôm trước cho nên muốn mượn cơ hội để sỉ nhục Nguyên Ca. Nhưng chẳng ngờ lại có Mặc Mặc và Lý Minh Hạo đứng ra làm chứng, khiến cho nàng ta bị mắng. Hoàng đế nhân cơ hội này muốn ra tay với Diệp Thị. Thái hậu lại lên tiếng muốn tứ hôn cho Mặc Mặc với Nguyên Ca. Sự việc sẽ đi đến đâu? Chúng ta hãy cùng nghe tiếp tập 52 ngay sau đây nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận của Vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật. Truyện Đích Nữ Vô Song do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh truyện này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là trái phép và là hình ăn cắp. Mong mọi người giúp Chan report nó. Chan cảm ơn và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 184, hai điều kiện. Cho dù biết rõ tình cảm của Vũ Hoàng Mặc, nhưng nghe nói như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca vẫn là nhịn không được khó chịu. Hoàng Tổ Mẫu nói đùa, lớn nhỏ phải có thứ tự, Ngũ Hoàng Huynh đến nay còn chưa lập phi, Tôn Nhi làm sao dám đi quá giới hạn. Lại nói, vốn là lập Lý Gia Đại Tiểu Thư làm Ngũ Hoàng Tử Phi, đáng tiếc đã xảy ra chuyện như vậy, mối nhân duyên tốt liền hỏng rồi. Vũ Hoàng Mặc nói như là không có việc gì, biết Thái Hậu muốn đổi đề tài nên cố ý nhắc tới chuyện ở Lâm Giang Tiên. Nhìn thấy vẻ mặt Thái Hậu và Hoàng đế đều đen đi không ít, mới lại nói tiếp. Lại nói, lúc trước Tôn Nhi đã lập lời thề, trừ phi người đó có thể phù hợp hai điều kiện của Tôn Nhi, nếu không Tôn Nhi tuyệt đối không thành thân. Hoàng Tổ Mẫu đã quen rồi sao? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Thái Hậu càng âm trầm thêm vài phần. Kiều ca ca, ta bằng lòng. Không nghĩ tới sau một phen biến chuyển, thế nhưng trong họa được phúc, Thái hậu lại tứ hôn cho mình và Kiều ca ca. Diệp Vấn Khanh lập tức nói. À, Vũ Hoàng Mặc. Nhìn Diệp Vấn Khanh, đôi mắt sâu thẳm tối đen. Vấn Khanh biểu muội, muội nói có thật không? Thực, cầm mồm. Không đợi Diệp Vấn Khanh nói xong, Thái hậu liền nhanh chóng cắt đứt lời của nàng ta. Hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc, đoán xem hắn nói thật hay giả. Thấy Vũ Hoàng Mặc vẫn là bộ dáng, cười như không cười như cũ, tà mị phóng túng, hoàn toàn khó có thể đoán. Một lúc sau, Thái hậu lắc đầu nói, thôi được rồi, người đứa nhỏ này từ nhỏ đã tính tình kỳ quái, ai già cũng không quản được ngươi. Đáng thương cho Liễu Quý Phi vì hôn sự của ngươi, không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư. Làm phiền Hoàng Tổ Mẫu quan tâm. Vũ Hoàng Mặc cười dài nói, không nghĩ tới sự tình lại kết thúc dễ dàng như vậy. Trong lòng Lý Minh Hạo và Diệp Vấn Khanh đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Quên đi. Các ngươi đều lui ra đi. Thái hậu không muốn dây dưa chuyện này, vội vàng xong việc, ngoắc tay, bảo Bùi Nguyên Ca tiến đến bên người bà, rồi mới cáo từ hoàng đế đi ra khỏi lều. Chưa đi được bao xa, Thái hậu bỗng nhiên dậm chân có chút hờn giận nói. Nguyên Ca, người đứa nhỏ này xưa nay thông minh, sao lần này lại hồ đồ như thế? Chuyện của Lý Tiêm Nhu, ngươi cần gì phải nhúng tay vào làm ầm ĩ đến mức này? Từ lúc làm ầm ĩ sự tình, Bùi Nguyên Ca biết chắc chắn Thái hậu sẽ trách cứ nàng. Dù sao chuyện của Lý Tiêm Nhu liên lụy tới việc bị gièm pha của Vũ Hoàng Chiết là chuyện mà Thái hậu cực lực muốn che lấp. Người luôn luôn có thói quen giận chó đánh mèo, Thái hậu không muốn quy tội này lên trên người Vũ Hoàng Chiết, khó tránh khỏi có thành kiến đối với một nhà Lý các lão. Mà người có liên hệ trực tiếp trong chuyện này là Lý Tiêm Vũ và Lý Tiêm Nhu, phải đứng mũi chịu sào. Nàng ra mặt bênh vực Lý Tiêm Nhu, Thái hậu đương nhiên là không vui. Thái hậu nương nương, tiểu nữ cũng không có biện pháp. Lúc ấy Triệu tiểu thư các nàng làm quá mức, khiến cho Lý tiểu thư ngã ngựa bị thương. Tiểu nữ nghĩ, dù sao Lý tiểu thư vẫn là thiên kim nhà Lý các lão. Nếu thật sự tùy ý để Triệu tiểu thư các nàng làm lớn sự tình, đến tình trạng không thể vãn hồi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Ngũ Điện Hạ. Thế nên tiểu nữ mới tiến lên ngăn cản lại. Không nghĩ tới Triệu tiểu thư các nàng trước mặt thì đồng ý tiểu nữ là sẽ bỏ qua, xoay người lại mời Diệp tiểu thư tới. Thái hậu nương nương, lúc ấy thật sự là tiểu nữ tưởng có thể khống chế tình thế, nhưng là Diệp tiểu thư nói ra như vậy. Nói như vậy, Mục đích nàng giúp Lý Tiêm Nhu lúc ấy biến thành suy nghĩ thay danh dự của Vũ Hoàng Chiết chính là bởi vì Diệp Vấn Khanh nhúng tay mà sinh biến. Ngẫm lại, Thái Hậu thấy cũng có lý. Nếu Triệu Nguyệt Yến các nàng thực sự làm Lý Tiêm Nhu ra tốt xấu, khiến cho mọi người chú ý, khó tránh khỏi bởi vì Lý Tiêm Nhu mà liên tưởng tới chuyện của Vũ Hoàng Chiết ở Lâm Giang Tiên, xác thực là không tốt. Nói đến cùng thì vẫn là nhà đầu Diệp Vấn Khanh kia đã không giúp chiếu cố Diệp Thụy, còn gây thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, Thái Hậu đối với Diệp Vấn Khanh lại tăng thêm một tầng bất mãn. Thái Hậu nương nương, tiểu nữ có lời không biết có nên nói hay không? Vũ Nguyên Ca thật cẩn thận nhìn vẻ mặt Thái Hậu, thử thăm dò nói mơ hồ tình cảnh hiện tại của Lý Tiêm Nhu một lần. Tiểu nữ cảm thấy chuyện của Lý Tiểu Thư vẫn nên mau chóng xử lý mới được, nếu không kéo dài càng lâu đối với danh dự của Ngũ Điện Hạ càng bất lợi, công bằng Thái Hậu nương nương ban hôn sự cho Lý Tiểu Thư, cũng là thể hiện Thái Hậu nương nương ngài yên tử khoan dung. Tuy rằng biết hy vọng không lớn, nàng vẫn nhắc tới muốn vì Lý Tiêm Nhu tẫn một phần lực, bởi vì tình cảnh của Lý Tiêm Nhu thật sự rất thê thảm. Dù sao hiện tại chuyện của Lý Tiêm Nhu đã rất tệ rồi, không bằng thử cầu xin Thái Hậu thuận thế giải quyết hôn sự cho nàng ấy. Thái Hậu cho mày, lời Bùi Nguyên Ca làm sao bà không biết, vốn là sau chuyện ở Lâm Giang Tiên, bà tính ở Thọ Yến sẽ bàn thưởng Lý Tiêm Nhu hôn sự, kết quả bởi vì Bùi Nguyên Ca xuất hiện làm cho bà quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời quên luôn chuyện của Lý Tiêm Nhu, sau lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện. Chuyện hôn sự của Lý Tiêm Nhu làm sao bà để ở trong lòng nữa, bởi vậy một lần liền kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng vấn đề là, hiện tại chuyện ở Lâm Giang Tiên vừa mới bình ổn không bao lâu, sau cố gắng của Diệp Thị, danh dự Vũ Hoàng Chiết vừa mới có xu thế khôi phục. Lúc này Thái Hậu không thể làm biến mất chuyện ở Lâm Giang Tiên cùng với đám người Lý Tiêm Vũ, Lý Tiêm Nhu, vĩnh viễn đều không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Lúc này bà tứ hôn cho Lý Tiêm Nhu, người khác tất nhiên sẽ liên tưởng tới. Đây là bởi vì Vũ Hoàng Chiết mà bồi thường sau chuyện ở Lâm Giang Tiên sẽ gợi lên trí nhớ của mọi người đối với sự kiện kia. Đây là chuyện Thái Hậu tuyệt đối không muốn nhìn đến. Nhà đầu Nguyên Ca, dù sao ngươi còn trẻ, có một số việc nhìn không thấu, về sau chuyện của Lý Tiêm Nhu ngươi cũng đừng quản. Suy tư một lát, Thái Hậu vẫn cảm thấy để cho Lý Tiêm Nhu tạm thời yên lặng có vẻ tốt hơn. Chuyện trung thân của Lý Tiêm Nhu kia không phải là chuyện mà đường đường Thái Hậu bà sẽ để ở trong lòng. Thái Hậu đối với Bùi Nguyên Ca xưa nay ôn hòa từ ái, này vẫn là lần đầu tiên bà lớn tiếng tức giận như thế. Bùi Nguyên Ca biết là vô vọng, chỉ có thể thở dài, tạm thời bỏ chuyện này qua một bên. Đúng lúc này, một bóng dáng đỏ thẫm bỗng nhiên ngăn cản đường đi, dung nhan tuyệt mỹ, nét mặt tỏa sáng như ánh sáng mặt trời. Vũ Hoàng Mạc thi lễ với Thái Hậu, thế này mới cười nói: Hoàng tổ mẫu, tôn nhi mạo muội muốn cùng Hoàng tổ mẫu mượn dùng Bùi tứ tiểu thư một chút. Tôn nhi vừa rồi có nói phụng lệnh mẫu phi đến thỉnh Bùi tứ tiểu thư, nếu thỉnh không được người, mẫu phi nhất định sẽ mắng tôn nhi vô dụng, còn thỉnh Hoàng tổ mẫu thương tôn nhi giúp cho con việc này. Thái Hậu cho mày, tối hôm qua Liễu quý phi lưu lại Bùi Nguyên Ca đã muốn làm cho người ta sinh nghi, như thế nào hôm nay lại còn muốn gặp? Hoàng hậu rơi đài, Liễu quý phi nắm quyền này muốn đối phó Bùi Nguyên Ca sao? Có lẽ như vậy cũng tốt. Nếu Liễu quý phi ý thức được Bùi Nguyên Ca uy hiếp đối phó với nàng, nói không chừng sẽ vì vậy mà đi lên vết xe đổ của Triệu Tiệp Dư và Hoàng hậu. Đến lúc đó thậm chí không cần bà động thủ, chỉ cần làm cho Hoàng thượng ý thức được điểm ấy, nhất định sẽ bất mãn đối với Liễu quý phi, không phải là rất tốt ư? Nghĩ tới đây, Thái hậu bèn cười nói: Không nghĩ tới đứa nhỏ Nguyên Ca này chẳng những có duyên với ai ra, mà còn có duyên với quý phi. Thế nhưng mới gặp mà như quen đã lâu, thân như tỉ muội ruột. Nếu quý phi đã yêu ái như vậy, Nguyên Ca, ngươi đi cùng quý phi tâm sự nhàn thoại, nhưng đừng chọc giận quý phi. Nói xong, ra hiệu ánh mắt với Bùi Nguyên Ca: Đa tạ Hoàng tổ mẫu thanh toàn. Vũ Hoàng Mặc nói cười yến yến, trong lòng lại âm thầm oán hận Thái Hậu định vị quan hệ giữa Liễu quý phi và Nguyên Ca. Cái gì mà tỉ muội ruột, nói là mẹ chồng nàng dâu còn kém không nhiều lắm đâu. Bùi Nguyên Ca hiểu được ý của Thái Hậu là muốn mượn nàng khơi mào hoàng đế bất mãn đối với Liễu quý phi. Phúc thân nói: Tiểu nữ tuân chỉ. Quang minh chính đại giành Nguyên Ca từ bên người Thái Hậu, Vũ Hoàng Mặc dẫn nàng đi tới lều của Liễu quý phi, vừa đi vừa dùng ánh mắt đắc ý rào rạt nhìn Bùi Nguyên Ca, tựa hồ muốn nói: Hờ, sao nào, cho dù nàng bởi vì Ôn Dật Lan rời đi, không phải ta cũng đoạt được nàng từ tay Thái Hậu rồi sao? Quang minh chính đại dẫn nàng đi đường muốn đấu với ta, Ai cũng không có cửa đâu. Bùi Nguyên Ca nhìn, vừa tức giận lại vừa buồn cười, lại cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngọt. Chàng thật là to gan, giả truyền ý chỉ của quý phi nương nương còn chưa đủ, lại còn dám chạy tới cùng thái hậu đòi người, cũng không sợ làm lộ ư? Đấu trí cùng thái hậu, ta càng là như vậy, quang minh chính đại theo bà ta đòi người, và ta càng nghĩ đến phương diện cung đấu kia, chỉ nghĩ mẫu phi muốn đối phó với nàng như thế nào, sẽ không hoài nghi đến nàng bà ta. Vũ Hoàng Mặc cười nói, dừng một chút, ánh mắt có chút phiêu tán, lại nói, ta chỉ muốn gặp nàng thôi, nhớ nàng nhiều như thế này, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao? Bùi Nguyên Ca cúi đầu, trên gương mặt bạch ngọc hiện lên ánh hồng. Không nghe tiếng trả lời, Vũ Hoàng Mặc quay đầu, nhìn đến Bùi Nguyên Ca vẻ mặt thẹn thùng, trong lòng mừng rỡ, khóe miệng không nhịn được dương lên. Qua một hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới bình ổn cảm xúc, nhớ tới chuyện vừa nãy, nhịn không được tò mò hỏi. Hoàng Mặc, hỏi chàng một vấn đề, khi nãy ở chỗ Hoàng Thượng, chàng nói trừ vì có thể phù hợp hai điều kiện, nếu không chàng tuyệt đối không thành thân. Điều kiện gì thế? Sao chàng vừa nói Thái Hậu lại không kiên trì tứ hôn cho chàng và Diệp Ấn Khanh nữa? Muốn biết ư? Vũ Hoàng Mặc cười xấu xa nói, trong ánh mắt tràn ngập trêu chọc ý tứ hàm xúc. Thấy hắn thừa nước đục thả câu, Bùi Nguyên Ca uốn éo đầu, hiện tại không muốn biết nữa. Vũ Hoàng Mặc lại cười đến càng vui vẻ, nói, cũng không có gì, chẳng qua lúc trước Phế Hậu từng quan tâm quá mức đến hôn sự của ta. Ta đã nói, trừ phi có thể phù hợp hai điều kiện của ta, nếu không mặc kệ là ai ta cũng không cưới. Điều kiện đầu tiên chính là muốn tìm một nữ tử có dung mạo đẹp hơn so với ta. Ta cũng không muốn mỗi buổi sáng thức dậy tra tấn đôi mắt của mình. Hắn nói như vậy nhất thời gợi lên cho Bùi Nguyên Ca nhớ lại lần đầu gặp Vũ Hoàng Mặc. Lúc ấy ở bên cạnh ao trong ngự hoa viên, Vũ Hoàng Mặc đúng là nói như vậy, làm cho Diệp Vấn Khanh tức giận đến khóc lên. Dù sao dung mạo của Vũ Hoàng Mặc đã là kinh thế hãi tục, muốn tìm được một cô gái đẹp hơn so với hắn thật sự là quá khó khăn. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca ho khan một tiếng nói, kia đã có thể nguy rồi, ta bổ liễu chi tư, chỉ sợ là không thể so sánh với Cửu Điện Hạ. Cho nên, Nguyên Ca, nàng phải cố gắng mà lớn lên, càng lớn càng xinh đẹp hơn ta mới được. Vũ Hoàng Mặc trịnh trọng nói, bỗng nhiên mặt suy sụp nói, nếu không, vì để phù hợp với lời thề của ta, ta chỉ còn cách tự mình hủy dung. Nói xong, chính hắn trước nở nụ cười, lại tiếp tục nói, về phần điều kiện thứ hai thì... Nói xong, vẻ mặt của hắn có chút hoảng hốt, hồi ức lại quay về. Năm ấy, hoàng hậu muốn làm tổn thương thanh danh của Vũ Hoàng Mặc, liền bày mưu tính kế, cung nữ ở bên cạnh, giả xưng là có tư tình với Vũ Hoàng Mặc, có thai. Lúc ấy, hắn chỉ mới 12 tuổi, tuy rằng nói phương diện này hoàng gia xưa nay không kiêng kỵ, nhưng sự tình lan truyền ra ngoài, thanh danh của hắn cũng sẽ bị bôi đen. Hoàng hậu cố ý ở trước mặt hoàng đế, làm bộ không cẩn thận phát hiện ra việc này. Hoàng đế vô cùng tức giận, triệu hắn đến, hỏi chuyện. Hắn đương nhiên không thừa nhận, nhưng hoàng hậu an bài đến nhân chứng vật chứng cũng đều có đủ. Cung nữ kia lại cắn chết, hắn không chịu buông tha, làm hắn hết đường chối cãi. Cung nữ kia chỉ lên trời thề, nói là cùng Vũ Hoàng Mặc có mối tình thắm thiết, cho dù vì hắn mà chết, cũng nguyện cam lòng. Lúc ấy, nữ nhân kia than thở khóc lóc, ngay cả hoàng đế cũng bị động dung, cùng hoàng hậu hạ chỉ, nói muốn ban cung nữ kia cho hắn làm thị thiếp. Vũ Hoàng Mặc biện giải vô dụng, bèn hỏi cung nữ kia thật sự cam nguyện vì hắn mà chết. Cung nữ kia tự nhiên gật đầu, thật tốt. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu. Sau đó dưới ý chỉ của hoàng đế và hoàng hậu, Vũ Hoàng Mặc nhận cung nữ kia. Kết quả xác chết cung nữ kia liền được nâng ra từ Xuân Dương Cung, còn cố ý đi qua phụ cận Phượng Nghi Cung để cho hoàng hậu nhìn đến rành mạch. Hoàng hậu tức giận đến mức té xỉu, nhất trạng bẩm báo trước mặt hoàng đế. Không bao lâu, hắn tự nhiên lại bị hoàng đế triệu đi chất vấn. Đối mặt hoàng đế và hoàng hậu tức giận, Vũ Hoàng Mặc chỉ nhạt nhạt nói, nếu nàng đồng ý vì ta mà chết, ta đây sẽ thành toàn cho nàng. Ngẩng đầu đối mặt chính là ánh mắt kinh giận của hoàng hậu. Nàng đương nhiên cũng nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc sẽ phòng bị cung nữ nàng đưa qua, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc sẽ dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp như vậy, trắng trợn giết chết cung nữ tâm phúc của nàng, ngay cả che giấu cũng không thèm. Hoàng đế vì thế giận dữ, trách cứ nghiêm nghị, kết quả Vũ Hoàng Mặc lại không hề có ý sửa đổi. Chương 185, Hoàng Mặc vô lại. Bởi vì tình cảnh của mẹ đẻ là Vương Mỹ Nhân, Vũ Hoàng Mặc lập lời thề độc, tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng. Cũng bởi vậy, cái gì hắn đều có thể nhường nhịn. Duy nhất

Biết hắn nói có lý, Bùi Nguyên Ca sâu kín thở dài, khó tránh khỏi vì Vũ Hoàng Mặc cảm thấy bi thương. Rõ ràng bị trọng thương như vậy, đúng lúc cần tĩnh dưỡng, nhưng bởi vì Thái Hậu hãm hại cũng không thể không lộ diện. Cho dù Liễu Quý Phi, sủng quan hậu cung, vinh sủng không suy, tối hôm qua chuyện khẩn cấp như vậy, Liễu Quý Phi tình nguyện đâm bị thương chính mình cũng không dám nói sự thật cho Hoàng đế. Mà cho dù Hoàng Mặc vì Hoàng đế làm việc, nhưng trước mắt chuyện hắn bị thương cũng đồng dạng không dám bẩm báo, chỉ có thể mạnh mẽ tự chống. Cái gọi là hoàng gia, nhân tình mỏng như thế, thật là đáng buồn, đáng tiếc. Cho là chàng nói có lý, Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, được rồi, không nói mấy thứ này nữa, cho ta xem vết thương như thế nào. Trong mắt Vũ Hoàng Mặc vòng vò, luân chuyển mấy lần, khóe miệng bất kỳ hiện lên một chút ý cười nói, miệng vết thương trên lưng ta giống như nứt ra rồi, ta nhìn không tới, Nguyên Ca, nàng giúp ta bôi thuốc đi. Bùi Nguyên Ca trợn mắt nhìn hắn, mở ra băng vải trên cánh tay hắn, lại hồ nháo, nếu muốn bôi thuốc vết thương trên lưng phải, dừng một chút thấp giọng nói, cho dù cởi áo, cửu điện hạ của ta, quý phi nương nương ngay tại cách vách, nếu bị bà nhìn thấy bộ dáng kia của ta và chàng, ta chết 10 lần cũng không đủ, mau truyền ám vệ vào giúp cho chàng bôi thuốc đi, ta đi trò chuyện với Liễu quý phi. Nghe vậy, Vũ Hoàng Mặc mạnh mẽ thu hồi cánh tay, phụng phịu nói, nàng không giúp ta bôi thuốc, ta đây sẽ không bôi, để cho miệng vết thương vỡ ra, làm cho ta đổ máu đến chết đi. Vũ Hoàng Mặc, mắt thấy hắn lại ầm ĩ như đứa nhỏ, Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vũ Hoàng Mặc làm bộ như không phát hiện, quay đầu nói, trừ phi nàng giúp ta bôi thuốc, bằng không cứ để cho miệng vết thương vỡ ra, đổ máu tốt lắm. Bỗng nhiên lại thay đổi biểu tình, năn nỉ nói, Nguyên Ca, mẫu phi đang dưỡng thương, sẽ không tùy ý đi lại đâu. Về phần những người khác, biết ta với nàng ở trong này, bọn họ cũng sẽ không dám đi vào. Lại nói, nếu có người tới gần đây, khẳng định ta sẽ nhận thấy được. Trước tiên nói cho nàng, nàng nể tình ta đang bị thương, giúp ta bôi thuốc đi mà, Nguyên Ca. Nhìn Vũ Hoàng Mặc trước mắt chơi xấu, làm nũng ầm ĩ như đứa nhỏ, Bùi Nguyên Ca hoàn toàn cạn lời. Đúng là vô lại mà. Chương 186, đua ngựa tranh phong. Hai ngày trước thu săn chỉ là cung nhân dạo chơi giải sầu, ngay cả hoàng đế cũng sẽ không gò bó mọi người, đều là đang tùy ý cưỡi ngựa, thưởng thức mùa thu. Chỉ có ngày thứ ba của giải thi đấu là màn kịch quan trọng nhất. Dựa theo quy củ, vào trước thu săn, lễ bộ sẽ phụng hoàng mệnh tạo ra một cái cung cong màu vàng, làm phần thưởng cho người đứng đầu giải thi đấu săn bắn mùa thu. Đợi cho thu săn chấm dứt, lấy con mồi nhiều ít phân thắng bại, cuối cùng do hoàng đế tự tay thưởng cái cung màu vàng này cho người đứng đầu. Loại chuyện này, phần thưởng vẫn còn ở sau đó, quan trọng nhất là danh tiếng người đứng đầu và sự coi trọng của hoàng đế. Người có thể tham gia thu săn nhất định là trọng thần triều đình hoặc là tân quý của đế vương, phần lớn đều là người nổi tiếng mà vương triều đại hạ là văn võ đều xem trọng, có thể giành được đứng đầu ở bên trong tập trung loại anh tài, võ nghệ tài bắn cung tự nhiên siêu quần. Bởi vậy, người đứng đầu mỗi lần thu săn đều sẽ được đế vương trọng dụng. Trong đó, nổi tiếng chuyển xa nhất chính là cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc. 3 năm trước, ở trong mắt mọi người, Vũ Hoàng Mặc còn là công tử bột, biểu hiện tính tình quái đản, tả nịnh phóng túng, hoàn toàn không thể so sánh với Vũ Hoàng Chiết như mặt trời ban trưa lúc ấy. Nhưng mà, ở trên giải thi đấu thu săn năm đó, vị hoàng tử 13 tuổi này bộc lộ ra tài bắn cung cưỡi ngựa tinh xảo, ép lực quần hùng, lấy ưu thế tuyệt đối thắng được người đứng đầu, thế này mới khiến cho hoàng đế coi trọng. Sau đó trải qua rèn luyện, được phái tới biên cương, lại lập ra chiến công hiển hách, nổi dậy giống như sao trời, địa vị ngang nhau với ngũ hoàng tử Vũ Hoàng Chiết. Nay trải qua chuyện Lâm Giang Tiên, danh dự Vũ Hoàng Chiết đã mất sạch, lại thêm sự kiện Phế Hậu cùng với mấy sự cố triều đình nổi lên nhắm vào Diệp thị gần đây, càng là thanh thế rất xuống mạnh. Mà tương phản, Liễu quý phi trưởng cung, Liễu thị vốn im hơi lặng tiếng cũng chậm chậm hiển sơn lộ thủy. Bây giờ thanh thế của Vũ Hoàng Mặc đã áp đảo Vũ Hoàng Chiết, trở thành cái tên xứng đáng người đứng đầu vương triều đại hạ, nhất là ở trên cuộc săn bắn mùa thu này. Cửu điện hạ, ngài có tham gia giải thi đấu thu săn năm nay không? Trước khi giải thi đấu bắt đầu, một vị nam tử tuổi chừng 21-22, mặc bộ trang phục màu lam cười hỏi. Hắn tên là Lâm Khiêm, là thiên tướng nổi tiếng, từng là thuộc hạ của Vũ Hoàng Mặc khi chinh chiến ở biên cương. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy Vũ Hoàng Mặc vui giận, thất thường, kiêu ngạo ích kỷ, rất khó gần gũi, nhưng Lâm Khiêm từng theo hắn cùng chinh chiến cũng không cho là như vậy. Tình hình chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Rất nhiều công tử bột muốn dựa vào quân công lập nghiệp đều núp ở hậu phương, sau đó cướp công lao tướng sĩ để bản thân dùng. Nhưng Cửu Điện Hạ lại có thể theo chân bọn họ, cùng chém giết tương phùng, vĩnh viễn ở phía trước nhất. Thế như trẻ tre xé rách đội hình kẻ địch, càng không coi rẻ tánh mạng của những binh tướng như họ. Từng vô số lần xả thân cứu giúp, cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Khiêm có loại tình cảm kính yêu khôn kể đối với Cửu Điện Hạ mới dám nói những lời như vậy. Hoàng tướng quân đã nói, lần này ta hiếm khi tham gia săn bắn mùa thu, không thể làm cho tướng sĩ Tần Dương Quan mất mặt, dù sao cũng phải nhắm tới người đứng đầu. Nhưng mà nếu Cửu Điện Hạ ngài cũng tham gia thải thi đấu thu săn, thì ta đây lấy danh nghĩa thứ hai, chẳng khác nào người đứng đầu rồi. Đây gọi là tội không chiến đấu. Hoàng tướng quân đã nói không trách ta. Lâm Khiêm cười hì hì nói, tuy rằng tính theo tuổi, hắn còn lớn hơn Vũ Hoàng Mặc, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo chút ít tính trẻ con. Từ khi tham gia giải thi đấu thu săn năm 13 tuổi ấy, hàng năm đều là Vũ Hoàng Mặc đoạt giải quán quân, đã hoàn toàn mất đi hồi hộp. Thôi, ta đã cầm 3 cái cung vàng, nhiều hơn nữa ta cũng không có chỗ bày. Cung vàng lần này sẽ đưa cho các ngươi đi chơi đi. Vũ Hoàng Mặc cười sang sảng nói, vỗ vỗ bả vai Lâm Khiêm, không có xoay người lên ngựa, mà đi đến phía chỗ ngồi của đám người hoàng đế trên đài cao. Vết thương của hắn rất nghiêm trọng, vừa phải che giấu ở trước mặt hoàng đế và thái hậu, không thể im lặng dưỡng thương, bởi vậy vết thương thật sự chậm chậm khỏi hẳn. Nhưng mà sắc mặt hắn chẳng những không bởi vì bị thương mà tái nhợt suy yếu, ngược lại tinh thần phấn chấn, ánh sáng trong đôi mắt lóng lánh, y như một viên bảo thạch sáng rọi hào quang, một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang theo ánh mắt chói lóa. Hơn nữa, khi ánh mắt hắn xẹt qua Bùi Nguyên Ca bên cạnh thái hậu, cái loại ánh sáng này lại càng thêm sáng trong. Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc sáng chói tươi đẹp, mày thái hậu ngầm nhíu lại. Tuy nói mọi người đều biết Vũ Hoàng Mặc võ nghệ siêu quần, nhưng nếu nói hắn có thể không mất một sợi tóc giết chết toàn bộ sát thủ mà Diệp thị phái đi cũng không khỏi quá bất hợp lý. Huống chi lúc ấy có người tận mắt thấy cả người Vũ Hoàng Mặc đẫm máu hôn mê được ám vệ đưa vào bãi săn, nhưng Vũ Hoàng Mặc trước mắt lại nhìn thế nào đi nữa cũng không nhìn ra bộ dáng bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu nói hắn là mạnh mẽ che giấu, vậy chờ một lát sẽ làm cho hắn lộ nguyên hình. Trong đôi mắt thái hậu xẹt qua một chút ánh sáng tinh anh, liếc mắt ra hiệu với Trương Ma Ma bên cạnh. Trương Ma Ma hiểu ý, làm động tác tay về phía cách đó không xa. Cửu Điện Hạ, xin dừng bước. Đúng lúc này, Lý Minh Hạ bỗng nhiên bước ra khỏi hàng từ bên trong mọi người, trên quần áo màu xanh ngọc dùng chỉ vàng bạc thêu ra hoa văn tinh xảo, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt tràn đầy dã tính lại trầm tĩnh nhìn Vũ Hoàng Mặc, tươi cười nhìn như khiêm tốn, lại mang theo kiêu ngạo khôn kể. Đã sớm nghe nói Cửu Điện Hạ võ nghệ siêu quần, hàng năm đều là đứng đầu giải thi đấu thu săn. Vừa vặn năm nay Hoàng thượng phá lệ khai ân, Lý Mỗ cũng có tham gia thu săn. Nếu Cửu Điện Hạ vắng trận thi đấu này, chẳng phải là ta đây thắng mà không vẻ vang gì ư? Hiển nhiên, hắn xem những người tham gia thu săn này không đáng kể, chỉ xem Vũ Hoàng Mặc là đối thủ mà đối đãi. Sau khi đoạt được Trạng Nguyên Võ Văn, tên Lý Minh Hạo này cùng với cá tính cuồng vọng, dã tính của hắn đã sớm chuyển khắp kinh thành. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở trong thu săn như vậy, trước mặt Hoàng đế và Thái hậu và các phi tần quan viên, hắn cũng không thu liễm chút nào, lại kêu gào về phía Cửu Hoàng tử trước mặt mọi người, lời nói lại tự cao tự đại, không coi ai ra gì như thế. Trên mặt Thái hậu lộ ra một chút ý cười. Liễu Quý Phi chịu đựng vết thương đến xem thi đấu đã nhíu đôi mi thanh tú lại, tâm tư trầm mặc nặng nề. Bùi Nguyên Ca ngồi ở phía sau Thái hậu, mặt mày trầm tĩnh, trong lòng lại âm thầm trầm tư. Lý Minh Hạo nói khiêu khích như vậy, cuối cùng là không phục danh tiếng của Vũ Hoàng Mặc, muốn mượn trận chiến này để thành danh, hay là nói Lý Minh Hạo đã đầu phục Thái hậu, đây là giúp cho Thái hậu đến thử vết thương của Hoàng Mặc. Ngày hôm qua, nàng tự tay giúp Hoàng Mặc bôi thuốc, tự nhiên rõ ràng giờ phút này vết thương của hắn ngay cả hành động tự nhiên cũng rất miễn cưỡng, hoàn toàn dựa vào hắn kiên cường tự nhẫn nại mới không để lộ ra sơ hở. Nếu Lý Minh Hạo kiên trì giao đấu với Vũ Hoàng Mặc, hoặc là Hoàng Mặc bị thua, hoặc là vết thương sẽ bại lộ, cũng có khả năng cả hai cái hậu quả đều sẽ xuất hiện. Suy nghĩ Theo bản năng, Bùi Nguyên Ca đưa mắt nhìn về phía hoàng đế, đã thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt âm u như trước, không biểu lộ chút biểu tình, chỉ lặng lặng nhìn Lý Minh Hạo, lại lập tức chuyển ánh mắt về phía Vũ Hoàng Mặc, đen tối khó dò. Thấy thế, trong lòng Bùi Nguyên Ca có chút thất vọng, vốn nghĩ rằng Lý Minh Hạo khiêu khích Vũ Hoàng Mặc trước mặt mọi người như vậy, dù sao quá mức cuồng vọng, dường như có hiểm nghi coi rẻ hoàng thất. Nếu có thể mượn miệng hoàng đế đẩy đi chuyện này, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng trước mắt nhìn vẻ mặt của hoàng đế, hiển nhiên cũng không có quyết định này. Cũng phải, cho dù hoàng đế trong lòng thật sự tức giận, cũng có thể phát tác vào sau khi Hoàng Mặc thắng Lý Minh Hạo, càng thêm đúng lý hợp tình. Lần này phải làm thế nào mới tốt đây? Hiện tại vết thương của Hoàng Mặc vốn là không thể tham gia thu săn. Lúc này Vũ Hoàng Mặc vừa mới ngồi xuống ở bên cạnh Vũ Hoàng Hãn, nghe vậy vẻ mặt khẽ cứng lại, đôi mắt yên lặng nhìn Lý Minh Hạo nhếch môi mà cười. Lý đại nhân có khí phách lắm, lại xem rất nhiều dũng tướng triều đình ở đây như không có gì, chính là không khỏi quá mức tự cao tự đại đấy. Tục ngữ nói rất hay, văn không có đệ nhất, võ không có thứ hai. Mọi người tham gia thu săn phần nhiều là võ tướng, tính tình ngay thẳng, làm sao có thể chịu được Lý Minh Hạo xem thường vũ nhục như vậy. Nhất thời giận tím mặt, không đợi Lý Minh Hạo lại khiêu khích Vũ Hoàng Mặc lần nữa, bèn quát to muốn ganh đua cao thấp với Lý Minh Hạo, tiếng ồn ào loạn thành một đống. Thấy thế, Lý Minh Hạo chẳng những không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, vẻ mặt chắc chắn. Chư vị, không phải giọng càng cao, bản lĩnh lại càng lớn, muốn phản bác lời nói của ta, trừ phi các ngươi thật sự có thể thắng ta, nếu không âm thanh càng lớn, chỉ có thể nói các ngươi là chột dạ mà thôi. Lý Minh Hạo cười nói, nhìn tình hình, tình cảm quần chúng xúc động trước mắt, suy tư một chút nói. Một khi đã như vậy, vào trước giải thi đấu thu săn, không ngại đến trường đua ngựa điều hòa một chút trước, khảo nghiệm thu săn, đơn giản chính là cưỡi ngựa và tài bắn cung. Nếu ai có thể thắng ta ở trên mặt đua ngựa, ta đây sẽ thu hồi lời mới vừa rồi nói ra, đồng thời xin lỗi về phía các vị, nếu không cũng chỉ có thể nói rõ, lời của ta không phải là giả. Thế nào, vị dám không? Trước khiêu khích về phía Vũ Hoàng Mặc, mà trước mắt lại bắt đầu khiêu khích về phía mọi người thu săn, Lý Minh Hạo này thật đúng là ngông cuồng. Làm sao mọi người có thể chịu được, lúc này ầm ầm đồng ý. Chính là ngay cả hoàng đế cũng gật đầu cười nói, thu săn hàng năm đều là hành trình giống nhau, cũng có chút chán. Đến trường đua ngựa để cho mọi người mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Một khi đã như vậy, trẫm bèn ở giữa làm phán xét, xem rốt cuộc ai thua ai thắng. Người thắng cuối cùng, trẫm sẽ ban thưởng thanh như ý vàng ngọc này cho hắn. Nói xong, hoàng đế vẫy tay một cái. Trương Đức Hải lập tức dẫn người lấy ra một thanh như ý vàng ngọc, vàng ròng như chói lọi, ngọc sáng bóng rực rỡ, hiển nhiên là vô cùng quý báu. Lý Minh Hạo khiêu khích đã làm cho mọi người khó có thể chịu được. Nay, hoàng đế lại bố trí phần thưởng lớn, mọi người tự nhiên càng thêm kích động. Vũ Hoàng Mặc ngồi im ở chỗ đang ngồi, nhìn chăm chú mọi người chuẩn bị việc đua ngựa, vẫn là bộ dáng mặt mày mỉm cười, khóe môi hơi cong tà mị như cũ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy ánh mắt hắn cũng không rơi trên người những kẻ kia, mà là dừng ở hư không xa xôi, dường như đang trầm ngâm suy tư về cái gì đó. Bùi Nguyên Ca nắm chặt hai tay trong tay áo, nàng gắt gao nhìn chằm chằm người cưỡi ngựa xếp một đường thẳng tắp, chuẩn bị đua ngựa kia, hy vọng trong đó có thể có người thắng được Lý Minh Hạo. Chỉ cần trong những người này có thể có người đè xuống uy phong của Lý Minh Hạo, thắng hắn rồi, vậy kế tiếp Lý Minh Hạo sẽ không còn mặt mũi khiêu khích về phía Hoàng Mặc. Nếu không, sau khi Lý Minh Hạo thắng mọi người, lại mời chiến về phía Hoàng Mặc. Ở loại tình hình kia, nếu Hoàng Mặc từ chối, sẽ chỉ khiến người ta ngờ vực vô căn cứ, chỉ có thể nhận lời. Nhưng mà, hiện tại vết thương của hắn vốn là không thể tham gia thu săn. Bởi vì số người tham gia thu săn đông đảo, không có sân bãi cung cấp cho mọi người cùng thi đấu lớn như vậy. Bởi vậy chia làm 7-8. Trước mắt, top người thi đấu đầu tiên đã vào chỗ. Lý Minh Hạo mặc bộ y phục màu lam bảo thạch, cưỡi ở trên một con ngựa cao to màu trắng thuần, vô cùng dễ thấy. Hơn nữa, trận đua ngựa này là do hắn khởi xướng, tự nhiên càng khiến người chú ý. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đưa mắt chăm chú ở trên người hắn, đặc biệt là nội tâm của các thiếu nữ xôn xao. Mà Lý Minh Hạo lại hơi ngửa đầu, nhìn về phía thái hậu trên đài cao, nữ tử yên tĩnh quần áo đỏ tươi như lá mùa thu kia, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Đúng lúc này, binh lính cầm cờ lệnh đứng ở bên cạnh đường thi đấu, giơ lên cờ hiệu, nền đỏ đường viền đen, thêu chữ hạ thật to, nhìn trước mắt mọi người vẻ mặt nghiêm túc, giành lên trước, chợt vùng xuống. Chương 187. Nguyên ca đối chiến. Trong nháy mắt, cờ lệnh vung xuống, hơn 10 con tuấn mã bèn giống như tên rời khỏi cung bay nhanh đi, vó ngựa dâng lên cuốn bụi đất như khói mù, lộ vẻ muôn kiểu mạnh mẽ. Nhưng cho dù có bụi đất che phủ, Lý Minh Hạo áo lam ngựa trắng vẫn cứ vô cùng bắt mắt. Ở trong nháy mắt, bắt đầu đã chiếm được vị trí thứ nhất. Mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách của hắn với mọi người cũng càng kéo càng xa, nhất là trong nháy mắt, từ một điểm cuối đầu khác đã chuyển hướng trở về. Động tác ghìm cương xoay mình của Lý Minh Hạo có thể nói là hoàn toàn không tì vết, không có chút lãng phí nào. Cuối cùng, sau một lúc lâu, Lý Minh Hạo tới điểm xuất phát lúc ban đầu, người thứ hai mới phóng ngựa tới. Ngay sau đó là những người khác cũng lục tục tới. Chênh lệch to lớn như vậy, cho dù người không biết cưỡi ngựa nữa cũng có thể thấy được rành mạch. Nhìn đám võ tướng kia vừa nổi giận vừa ủ rũ, ý cười trên mặt Lý Minh Hạo càng sâu, xoay người lại giơ giơ tay lên phía trên đài cao. Người khác đều cho rằng hắn lại là đang thị uy về phía Vũ Hoàng Mặc, nhưng Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca lại biết rành mạch, động tác giơ tay này là hắn hướng về phía Bùi Nguyên Ca. Loại khiêu khích này so với Lý Minh Hạo kêu gào nhắm tới Vũ Hoàng Mặc lúc trước càng thêm chọc người tức giận bừng bừng, vẫn cười yếu ớt như hoa. Vũ Hoàng Mặc rốt cuộc thu lại ý cười, trong đôi mắt tối tăm lóe ra ngọn lửa nguy hiểm, cả người cũng trở nên âm u lạnh lẽo. Ngày sau đó, đợt đua ngựa thứ hai đã bắt đầu, vẫn là Lý Minh Hạo lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu. Đợt chạy thứ ba, đợt chạy thứ tư, suốt 7-8 trận đấu gần 300 người, không cần nói vượt qua, thậm chí không ai có thể tiếp cận Lý Minh Hạo. Thậm chí ở trong đợt cuối cùng của trận đấu, lúc sắp tới điểm cuối, thậm chí Lý Minh Hạo ghìm cương dừng ngựa lại, nhàn hạ lững thững đi qua điểm cuối, lộ ra ý khinh thường không bỏ sót. Hơn nữa ý cười châm chọc, đùa cợt kia lại chọc giận mọi người ở đây cực kỳ phẫn nộ. Thái hậu cũng nhìn đến, ánh mắt tỏa sáng, vốn chỉ cho rằng Lý Minh Hạo là nhân tài võ tướng, đáng để mượn sức. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ bản lĩnh của Lý Minh Hạo. Cái khác không nói, nhưng bằng phần cưỡi ngựa vượt xa mọi người này, có thể nhìn ra được hắn không tầm thường. Nếu hắn dốc sức vì Diệp Thị, nhất định sẽ bổ sung vào chỗ trống ở trên quân sự và binh quyền của Diệp Thị, làm cho quyền thế của Diệp Thị cao hơn một bậc. Chư vị, như thế nào? Lý Minh Hạo cũng không thu liễm, trong đôi mắt nhìn về phía mọi người châm chọc rõ ràng. Các võ tướng nghiến răng nghiến lợi nhìn ý cười kiêu ngạo chói mắt trên khuôn mặt thiếu niên kia, trong lòng kiềm nén vô số chán ghét và oán hận, hận không thể rút gân lột ra Lý Minh Hạo trước mắt. Nhưng mà dù lời nói của hắn giống như lưỡi dao sắc hung hăng đâm vào trong lòng mọi người, nhưng thi đấu thua là sự thật, hơn nữa chênh lệch to lớn làm cho người ta xấu hổ, hoàn toàn không có sức phản bác sự miệt thị của hắn. Trong lòng càng nén giận, càng bực bội. Lý Minh Hạo, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, chúng ta quả thực không bằng ngươi, nhưng luôn luôn có người mạnh hơn ngươi. Rốt cục có người chịu không nổi sự kiêu ngạo của Lý Minh Hạo, giận dữ bác bỏ nói. Cửu Điện Hạ, võ nghệ siêu quần, tài bắn cung và tài cưỡi ngựa đều là hàng đầu. Có thể nói, ngươi đệ nhất đại hạ. Ở trước mặt Cửu Điện Hạ, những thủ đoạn nhỏ bé này của ngươi hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, cũng đừng ở đây kiêu ngạo quá như thế. Lời này nhắc nhở mọi người, nghẹn quất đầy bụng nhất thời hóa thành cảm xúc thiêu đốt vô cùng mãnh liệt, đều nói, đúng vậy, còn có Cửu Điện Hạ đấy. Chỉ cần Cửu Điện Hạ chịu ra tay, tiểu tử này khẳng định thua vô cùng thê thảm. Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ. Rất nhanh, tiếng la Cửu Điện Hạ tập hợp thành làn sóng, một đợt lại một đợt vang lên ở trên sân vực, khu săn bắn. Mọi người đều đưa ánh mắt khao khát nhắm tới Vũ Hoàng Mặc, hy vọng Cửu Điện Hạ có thể ra tay dạy dỗ Lý Minh Hạo kiêu ngạo ương mạnh này, dùng sự thật thắng lợi hung hăng đập nát mặt hắn, vì toàn bộ người tham gia thu săn kiếm lại phần mặt mũi, vẫn nộ và không cam lòng vì chịu sự nhục nhã của Lý Minh Hạo biến thành một loại dục vọng mãnh liệt, muốn thấy Lý Minh Hạo bị thua thê thảm, mà Cửu Điện Hạ có khả năng đánh bại Lý Minh Hạo nhất. Cứ như vậy, được bọn họ coi là cứu tinh và hy vọng duy nhất. Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ. Ở trong tiếng gọi ầm ĩ của mọi người, Lý Minh Hạo xoay người, phóng ngựa đi tới trước đài cao, khiêu khích nhìn Vũ Hoàng Mặc, cười mỉm nói, Cửu Điện Hạ, như thế nào, kết quả đến đọ thắng bại đi. Nếu muốn bàn về thắng bại thì... Vũ Hoàng Mặc khoan thai cười nói, trong con ngươi chỉ có một màu đen kịt. Bản Điện Hạ nhớ rõ, đêm tiết khất nguyện đó thắng bại sớm đã rõ ràng, Tên của người nào đó bắn dường như tất cả đều bị bản điện hạ bắn rơi. Hay là nói bản điện hạ nhớ nhầm rồi? Đột nhiên hắn ra vẻ suy nghĩ sâu xa nói. Nếu nói bại tướng dưới tay bản điện hạ cũng có thể kiêu ngạo ở trước mặt thế này, vậy bản điện hạ lại phải bày ra tư thế gì mới thích hợp đây? Bản điện hạ cần suy ngẫm cẩn thận lại vấn đề này mới được. Tiếng hai người nói chuyện với nhau vô cùng trong trẻo, mọi người ở đây nghe được rành mạch, nhất thời đưa ra tiếng cười vang cả vùng. Bại tướng dưới tay, sao đủ nói gan dạ? Có người ồn ào hô lớn, lập tức có người phụ họa theo. Biểu cảm trên mặt Lý Minh Hạo thay đổi, cứng ngắc một lát, lập tức lại cười nói. Quả thực, đêm tuyết khất nguyện đó, ta đã bại bởi cửu điện hạ. Có điều hoa cầu chính là vật chết, trên chiến trường chân chính, tình hình thay đổi theo nháy mắt. Làm sao kẻ địch lại không nhúc nhích, mặc cho ngươi nhắm chuẩn, lại bắn giống như cầu hoa trên giàn hoa. Nếu chỉ có thể nhắm vật chết bắn tên, cho dù chính xác hoàn mỹ nữa, cũng chỉ là lý luận suông, không bằng ở trên sân bắn xem thực hư. Chiến trường chân chính, Vũ Hoàng Mặc làm bộ dạng tự hỏi. Khó hiểu nói, bản điện hạ vừa mới khải hoàn trở về từ Tần Dương Quan không bao lâu, xin hỏi Lý đại nhân ngươi trải qua chiến trường nào đây? Trên sân, khu vực sân bắn nhất thời lại là cười vang cả một vùng. Lâm Khiêm cao giọng nói, ngạc nhiên thật, ngạc nhiên thật. Năm nay chuyện ngạc nhiên gì cũng có, chính là ngày hôm nay ta thấy được ngạc nhiên nhất. Một võ trạng nguyên chưa bao giờ lên chiến trường, lại nói chiến trường chân chính với cửu điện hạ, mới khải hoàn trở về không bao lâu. Nói cửu điện hạ lại lý luận suông, thật sự là cãi lại, quanh co to lớn nhất thiên hạ. Lời này vừa ra, nhất thời thắng được phụ họa cả vùng, đầy trời vẫn là tiếng suýt xoa, khen ngợi vì Lý Minh Hạo. Vũ Hoàng Mặc hơi chuyển mắt, trừng mắt nhìn Lâm Khiêm một cái, tràn ngập vẻ không vui, dọa tới mức người phía sau lập tức câm miệng, cúi đầu không dám nói nữa. Lúc này, Vũ Hoàng Mặc mới quay đầu lại. Hắn như vậy cũng là tốt cho Lâm Khiêm, tuy rằng cá tính Lý Minh Hạo kiêu ngạo không chọc người ưa, nhưng dù sao cũng là tân quý trước mặt phụ hoàng, lại có công cứu giá. Đúng là lúc được yêu thích ở trước mặt phụ hoàng, lại là người Thái Hậu và Diệp Thị ra sức lôi kéo. Hắn là hoàng tử, phần cao thấp với Lý Minh Hạo thì cũng thôi. Lâm Khiêm chỉ là thiên tướng, nếu bị Lý Minh Hạo ghi hận, trăm hại mà không có một lợi. Liên tục bị Vũ Hoàng Mặc chế giễu, lại bị mọi người cười vang. Rốt cuộc, mặt của Lý Minh Hạo cũng cảm thấy có chút không nén được giận. Vẻ mặt trở nên âm trầm cười lạnh nói. Cửu điện hạ quả nhiên là mồm miệng lanh lợi, ta mặc cảm không bằng. Có điều, nếu cửu điện hạ khinh thường đối với ta như vậy, vì sao không dám xem thực hư ở trên sân săn bắn, lại chỉ biết tranh đua miệng lưỡi? Lời nói như vậy đương nhiên lại chọc giận mọi người, sớm đã có người giận dữ hết. Cửu điện hạ, dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết được sự lợi hại của ngay. Phải, cửu điện hạ, dạy dỗ hắn đi. Nhìn tiếng gọi ầm ĩ mãnh liệt ở phía dưới, mặt mày Liễu Quý Phi nhăn thành, càng ngày càng xít. Bởi vì Lý Minh Hạo ngu ngốc khiêu khích, làm cho mọi người xem Mặc Nhi là cứu tinh, gào thét trợ uy cho hắn như vậy, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thanh thế Mặc Nhi thật lớn. Nếu là ở bình thường, việc này tuyệt đối là tình hình Liễu Quý Phi thích nghe ngóng. Nhưng mà hiện tại lại khác biệt, vết thương của Vũ Hoàng Mặc nghiêm trọng, vốn là không có khả năng ra tay. Nếu không, hoặc là bị thua, hoặc là bại lộ vết thương, dù là loại kết quả nào cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tình hình trước mặt, Mặc Nhi hoàn toàn không có đường để từ chối. Mắt thấy Mặc Nhi có xu thế đứng dậy, mặt mày Liễu Quý Phi càng nhăn càng chặt, đột nhiên rên rỉ ngâm ra tiếng, mặt lộ vẻ đau đớn, tay thì lại nhẹ nhàng che đến vết thương trên vai. Động tác và tiếng của bà rất dễ làm cho người khác chú ý, trong lúc nhất thời tập trung tất cả ánh mắt mọi người trên đài cao vào trên thân thể của bà. Vũ Hoàng Mạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy thế vội đứng dậy tiến tới trước mặt bà thân thiết hỏi. Mẫu Phi, ngài làm sao vậy? Có phải vết thương lại tái phát hay không? Thu Ngô, Thu Đồng, mau đi mời Thái Y lại đây, chẩn bệnh cho Mẫu Phi. Hình như miệng vết thương lại nứt ra rồi, vô cùng đau đớn. Liễu Quý Phi cắn môi nói, nương cơ hội này rất nhanh mà thấp giọng nói. Đừng cậy mạnh, lợi dụng chuyện bản cung bị thương, trở về cùng với bản cung. Nói xong, gắt cao nhéo nhéo tay Vũ Hoàng Mặc, lúc này mới lại dùng giọng bình thường nói với Hoàng đế. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự xấu hổ, không nên cậy mạnh đi ra xem thi đấu, kết quả hủy hứng thú của ngài. Thần thiếp đã cảm giác bất an sâu sắc, không dám lại lao sư động chúng, để cho Mặc Nhi đỡ thần thiếp trở về, không biết ý của Hoàng thượng như thế nào. Hoàng đế nhìn Lý Minh Hạo, lại nhìn Vũ Hoàng Mặc, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người Liễu Quý Phi sâu xa không nói. Lúc này Thái Hậu lại mở miệng, Nếu thân thể quý phi không khỏe, mau để cho Chu Mama dìu người trở về, đừng chậm trễ vết thương. Có điều, nói xong dừng một chút, lúc này mới dùng giọng điệu tức giận nói. Lý Minh Hạo này thật sự quá mức kiêu ngạo, lại không coi ai ra gì như vậy, càng ngang nhiên khiêu khích nhắm vào Mặc Nhi. Nếu không có người đến dạy dỗ hắn một chút, chẳng phải mất mặt triều đình và hoàng thất. Quý phi yên tâm, bản lãnh Mặc Nhi vô cùng tốt, cưỡi ngựa bắn cung càng là siêu tuyệt, tất nhiên sẽ có thể đánh bại Lý Minh Hạo này rất nhanh, đến lúc đó lại trở về làm bạn với quý phi cũng còn kịp. Sự tình liên quan đến thể diện triều đình và hoàng thất, mong rằng quý phi lấy đại cục làm trọng. Tình thế tốt như vậy, chỉ cần Vũ Hoàng Mặc có thể đánh bại Lý Minh Hạo, tất nhiên thanh thế tăng mạnh, cần gì kỳ kèo từ chối như vậy. Mà liệu quý phi càng muốn mượn vết thương dẫn Vũ Hoàng Mặc đi? Ở giữa này khẳng định là có vấn đề, càng lại như thế, thái hậu càng không bỏ qua cơ hội. Không phải là quý phi nương nương sợ cửu điện hạ đánh nhau với ta bị thua, mất hết danh dự, lúc này mới mượn cớ vết thương chạy lấy người chứ? Trong lòng, thái hậu ngờ vực vô căn cứ không thể nói rõ, Lý Minh Hạo lại không kiêng nể gì mà nói ra, giữa mặt mày lộ vẻ sắc sảo, tràn ngập ý khiêu khích, rõ ràng. Trong nháy mắt, khuôn mặt dịu dàng êm dịu của Liễu Quý Phi bắn ra ánh sao, chuyển về phía Lý Minh Hạo, hơi lộ ra vẻ tức giận nhưng không tiện phát tác. Lý Minh Hạo, ngươi không khỏi quá làm càn rồi đấy. Vũ Hoàng Mặc quay đầu, mắt sắc bén đến cực điểm. Phía sau, Liễu Quý Phi lôi ra góc áo của hắn, ý bảo hắn phải bình tĩnh, không cần thẳng thắn khoe khoang nhất thời. Dù sao vết thương hiện tại của hắn hoàn toàn không thích hợp thi đấu với Lý Minh Hạo, mà Vũ Hoàng Mặc lại đưa tay đặt ở sau lưng, hơi lắc lắc về phía bà. Sự tình bắt đầu từ lúc Lý Minh Hạo khiêu khích đã nhất định không có khả năng dễ dàng chấm dứt. Nếu nói bản lãnh Lý Minh Hạo tầm thường, hắn không để ý tới sự khiêu khích của Lý Minh Hạo, đó là tự trọng thân phận. Người khác chỉ biết nói Lý Minh Hạo không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại, Lý Minh Hạo là đối thủ có thể tương đương với hắn, lại là dưới loại tình huống tinh thần quần chúng ở đây tuôn trào. Dù hắn lấy lý do gì để từ chối, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy chột dạ, không dám ứng chiến. Hơn nữa, còn có Thái Hậu và Diệp Thị như hổ rình mồi ở bên cạnh, càng sẽ vặn vẹo sự tình đến khó nghe. Lý Minh Hạo dám khiêu khích như vậy, chỉ sợ là được Thái Hậu bảy mưu đặt kế, đến thử vết thương của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng phải, Quý Phi nương nương và Cửu Điện Hạ hẳn sẽ không chột dạ nào núng như vậy mới đúng. Chắc là vì phi thần lấy dạ tiểu nhân đa làm quân tử. Kính xin Quý Phi nương nương khoan thứ tội bất kính của vi thần. Lý Minh Hạo hồn nhiên lơ đi chắp tay nói, nếu Cửu Điện Hạ không phải là thiếu tự tin sợ chiến, vậy kết cục đến ganh đua cao thấp với ta đi. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên phần những tình cảm quần chúng võ tướng cuồn cuộn này, ngài cũng không nên từ chối. Bọn họ thật là hoàn toàn trông cậy vào ngài tranh một hơi cho võ tướng kinh thành đấy. Nếu không, toàn bộ võ tướng kinh thành bị một mình ta chèn ép, vậy chẳng phải là rất mất mặt lắm ư? Hay là nói, hắn cười yếu ớt, Cửu Điện Hạ từ chối như vậy, không muốn thi với đại hạ có nguyên nhân gì không thể để cho ai biết ư? Thái hậu và đám người Liễu Quý Phi biết, hắn chính là chỉ bản thân Vũ Hoàng Mặc bị trọng thương không thể để cho người biết được. Nhưng nghe vào trong tai người không biết, lại như là đang chỉ Cửu Điện Hạ chột dạ sợ chiến, sợ bại bởi Lý Minh Hạo, lúc này mới từ chối, cũng không khỏi trở nên tức giận đều quát lớn. Cửu Điện Hạ, dạy dỗ cho hắn, để tiểu tử cuồng vọng kia biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Mắt thấy Lý Minh Hạo càng ngày càng kiêu ngạo, bọn họ đều điên cuồng mà hy vọng Vũ Hoàng Mặc có thể hung hăng đánh mặt hắn. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lý Minh Hạo, cho dù ngươi may mắn thắng mấy đợt đua ngựa, cũng chưa chắc có thể nói rõ ngươi lợi hại bao nhiêu. Lại nói ẩu nói tả ngay tại nơi này, thật sự cho rằng không có ai có thể thắng ngươi hay sao? Không cần Cửu Điện Hạ ra tay, cho dù tiểu nữ vừa mới học cưỡi ngựa, không bao lâu như ta đây, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được. Không tin, ngươi dám thi với ta một trận không? Đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca lại giành đứng dậy trước Vũ Hoàng Mặc, giành khiêu chiến với Lý Minh Hạo trước. Ai cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca sẽ đứng ra vào lúc này, tất cả mọi người có chút ngơ ngác nhìn nhau, không biết nguyên cớ. Thái hậu nhíu mày thấp giọng quát, Nguyên Ca, con tới trộn lẫn làm gì? Thái hậu nương nương, là hắn rất quá đáng mà. Bùi Nguyên Ca cất cao giọng nói, trên mặt thanh lệ, tất cả đều là vẻ không phục. Ai kêu hắn nói, một mình hắn đã áp đảo toàn bộ võ tướng kinh thành, tiểu nữ không phục. Tuy rằng tiểu nữ cưỡi ngựa không bằng phụ thân, nhưng hắn cũng chưa chắc có đủ để thắng ta. Dù sao đã so nhiều trận như vậy, không kém trận này của tiểu nữ nhỉ. Thái hậu nương nương, ngài để cho tiểu nữ thi thử với hắn đi. Nghe nàng nói tới phụ thân, lúc này mọi người mới nhớ tới phụ thân Bùi Nguyên Ca, Bùi Chư Thành, cũng là võ tướng tiếng tăm lừng lẫy của vương triều Đại Hạ. Lý Minh Hạo nói một mình hắn đã áp đảo toàn bộ võ tướng kinh thành, hiển nhiên cũng bao gồm Bùi Chư Thành không tham gia thu săn đi vào. Nghe nói Bùi Chư Thành yêu con gái như mạng, cũng khó trách Bùi tứ tiểu thư sẽ vì phụ thân nàng cảm thấy giận dữ bất bình, muốn ra mặt yêu cầu chiến đấu. Nguyên nhân này hợp tình hợp lý, bởi vậy ai cũng sẽ không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại là vì Vũ Hoàng Mặc lúc này mới nói khiêu chiến muốn làm dối. Thái hậu nhíu chặt mày, nhưng cũng không tiện phản bác, nhíu mày không nói. Liệu quý phi ước gì có người đi ra làm dối, cho dù Bùi Nguyên Ca không thể thắng Lý Minh Hạo, có thể quấy rối không khí một chút, không còn dương cung bạt kiếm như vậy nữa, có lẽ còn có cơ hội để cho Mặc Nhi từ chối trận chiến này. Vội nói, Thái hậu nương nương, khó được một phần hiếu tâm này của Bùi tứ tiểu thư, lại theo như lời nàng nói, dù sao đã so nhiều trận như vậy rồi, cũng không để ý thêm một trận này của nàng. Sao không thành toàn cho Bùi tứ tiểu thư? Hoàng thượng, ngài nói có đúng hay không? Vũ Hoàng Mặc lại nhíu mày nhìn Bùi Nguyên Ca, nàng giở trò quỷ gì vậy? Ở trong đôi mắt hoàng đế lại lóe lên một cảnh thú vị, hắn đương nhiên cũng biết, từ trước đó Bùi Nguyên Ca vốn không biết cưỡi ngựa, mới bắt đầu học từ 2 ngày trước, chỉ học tập mấy ngày tuyệt đối không có khả năng so sánh với Lý Minh Hạo. Có điều hắn cũng biết, xưa nay Bùi Nguyên Ca thông minh, mưu trí, nếu không nắm chắc sẽ không tùy ý nói ra yêu cầu. Nhưng dù hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Bùi Nguyên Ca sẽ giành thắng lợi như thế nào. Hoàng đế không khỏi bắt đầu thấy hứng thú, cười nói. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy thì xuống sân thi một chút đi. Nói rõ trước, thua rồi lại không cho khóc. Tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm cho ngài mất mặt. Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm đi. Bùi Nguyên Ca vô cùng tin tưởng nói. Thấy bộ dáng này của nàng, mọi người đều trở nên tò mò. Chẳng lẽ nói gần đây vị Bùi tứ tiểu thư này nổi danh xa gần, lại là cao thủ cưỡi ngựa thâm tàng bất lộ? Mà đám người Ôn Dật Lan quen thuộc Bùi Nguyên Ca, biết tài cưỡi ngựa của nàng vừa mới học là gia lông, lại trở nên tò mò. Chỉ bằng tài cưỡi ngựa mèo cào kia của Nguyên Ca, lại muốn so với Lý Minh Hạo, còn vô cùng tin tưởng như vậy. Rốt cuộc là nàng đang có ý đồ gì đấy? Chương 188. Đánh cuộc. Bùi Nguyên Ca dịu dàng đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Lý Minh Hạo, cắn môi nói. Lý đại nhân, trước tiên là ta nói rõ ràng, ta mới học cưỡi ngựa không nhiều ngày, người đã luyện hơn 10 năm rồi nhỉ? Lại nói cứ trực tiếp phóng ngựa chạy hừng hực như điên vậy cũng không có ý nghĩa, không bằng dựa theo quy củ của ta đến đua ngựa, như thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi sợ thất bại không dám so với ta vậy thì thôi, vẫn là theo quy củ cũ đến đua đi, dù sao cũng không thể cho ngươi chịu thiệt nhiều lắm. Lý Minh Hạo chăm chú nhìn nàng cười nói, mặc cho Bùi tứ tiểu thư can dặn. Hắn đương nhiên cũng nghe ra được, trong lời này của Bùi Nguyên Ca rõ ràng là đang kích tướng, có thể điều ỷ thế cưỡi ngựa tốt hơn so với Bùi Nguyên Ca rất nhiều, cũng không để ở trong lòng chút nào. Tốt lắm, ta đua ngựa có điều khác biệt với bình thường, trong thời gian một nén nhang, người nào chạy xa thì coi như người đó thắng. Có điều thời gian ta học cưỡi ngựa kém xa hơn ngươi, cho nên để cho công bằng, phương về là do ta đến xác định. Nói cách khác, nếu ngươi vượt qua quá xa, ngộ nhỡ ta đột nhiên chuyển về, ngươi đuổi theo không kịp, vậy thì xem như ngươi thua rồi, ngươi dám so hay không? Bụi Nguyên Ca hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng chứa vài phần khiêu khích. Nhưng làm sao Lý Minh Hạo sẽ để nàng ở trong lòng, vô tình nói. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vốn là thấy Bùi Nguyên Ca mở miệng yêu cầu chiến, mọi người còn tưởng rằng nàng cưỡi ngựa hơn người, có thể so sánh hơn thua với Lý Minh Hạo, đúng là ôm hy vọng tha thiết. Nhưng nghe ý trong lời nàng nói, rõ ràng là học cưỡi ngựa chưa được vài ngày thì không khỏi vô cùng thất vọng. Có điều thấy nàng trước tiên tỏ ra yếu kém lại kích tướng, rõ ràng là tiểu cô nương được nuông chiều lại thêm nhí nhảnh tinh quái, bộ dáng dường như đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì. Trong lòng nhất thời đều không nhịn được hiểu ý mà cười. Đúng là cực kỳ giảm bớt không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng mới vừa rồi. Huống chi, Bùi Nguyên Ca cũng nói chính mình là lần đầu tiên học cưỡi ngựa, đua ngựa như vậy cũng là thú vị. Càng quan trọng hơn là, dù sao Lý Minh Hạo đã chấp nhận điều kiện như vậy. Nếu cuối cùng thua, cũng không thể mượn cớ này để ngụy biện, cũng có thể chèn ép kiêu ngạo của hắn. Bởi vậy, điều ồn ào, cố lên tiếp sức cho Bùi Nguyên Ca. Bởi vì vừa học cưỡi ngựa, Bùi Nguyên Ca không dám chọn ngựa quá lớn, vẫn chọn con ngựa mẹ dịu ngoan màu xám nắng lúc trước kia, dắt tới trước mặt Lý Minh Hạo, đang muốn chuẩn bị xoay người lên ngựa, bỗng nhiên nghe được ở bên cạnh

Và với sự thông minh của Lý Minh Hạo thì chẳng lẽ là hắn thật sự đầu nhập vào Thái Hậu ư? Có thể nào hắn cũng là cơ sở ngầm của Hoàng đế hay không? Đây chỉ là suy đoán của Chan thôi nha. Bạn nào đã từng đọc truyện rồi thì đừng có spoil chuyện, bởi vì Chan còn chưa đọc tới đâu. Nguyên Ca thì lúc này lại đã đứng ra tách đấu với Lý Minh Hạo, và tiền đặt cược chính là chuyện trung thân đại sự của nàng rời bỏ Mặc Mặc để kết duyên cùng với Lý Minh Hạo. Nguyên Ca sẽ trả lời như thế nào đây? Các bạn nhớ đón nghe tập 53 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mai sẽ rõ nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này được xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Chan report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.